vô địch thiên hạ 282 chương 2793 nhìn ta không thu thập ngươi thánh ma tử nhìn xem tỏa lạc tại Hỗn Nguyên Sơn Mạc chi đỉnh Hỗn Nguyên Đạo Cung. Sắc mặt đại hỷ. Hỗn Nguyên Đạo Cung lại là Hỗn Nguyên Đạo Cung ha ha xem ra. Ta thánh ma tử chính là có đại vận khí a thánh ma tử cười to không thôi. Khó nén trong lòng cao hứng chi tình. Thánh ma thánh địa các cao thủ nhao nhao chúc mừng thánh ma tử. Lão quản gia Chu Dục cũng tiến lên cười nói. Trước mắt tòa này Hỗn Nguyên Đạo Cung. Chính là dùng Hỗn Nguyên Đại Đạo chi thạch rèn đúc mà thành. Liền thành một khối. Vô cùng có khả năng chính là Hỗn Nguyên Đạo Tôn quanh năm tu luyện sử dụng chủ đạo cung một cách đạo tôn cường giả. Bình thường đều có được vài tòa đạo cung thậm chí vài chục tòa đạo cung mấy chục tòa đạo cung. Có đạo cung. Là dùng đến tạm thời lưu lại ngừng. Xưng là hành cung. Chỉ có dùng để quanh năm ở lại tu luyện dùng đạo cung mới có thể xưng là chủ đạo cung một chút hành cung. Không có bảo bối gì. Nhưng là chủ đạo cung. Vậy liền khác biệt. Một cách đạo tôn cường giả rất nhiều bảo bối cũng sẽ ở trong chủ đạo cung. Nghe lão quản gia Chu Dục nói trước mắt cái này cực có thể là Hỗn Nguyên Đạo Cung tu luyện ở lại sử dụng chủ đạo cung. Thánh ma tử càng là cười to. Chờ một chút đi vào. Mọi người hành sự cẩn thận. Tìm được trước Hỗn Nguyên bảo khố. Nếu thật là chủ đạo cung. Khẳng định có Hỗn Nguyên bảo khố tồn tại. Vô luận ai tìm tới Hỗn Nguyên bảo khố. Trùng điệp có thưởng bất quá. Tìm tới Hỗn Nguyên bảo khố đằng sau. Ai cũng không thể vọng động. Phải hướng ta bẩm báo. Biết không như mưu toan chính mình mở ra Hỗn Nguyên bảo khố. Bị ta phát hiện. Các ngươi đều biết hạ tràng thánh ma tử liên tiếp nói. Thánh ma thánh địa các cao thủ ai cũng cung kính xác nhận. Đi lúc này thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa các cao thủ cúi người xuống đi tới Hỗn Nguyên Đạo Cung trước đó. Có người so với chúng ta tìm được trước Hỗn Nguyên Đạo Cung lão quản gia Chu Dục gặp Hỗn Nguyên Đạo Cung đại môn đã mở ra. Không khỏi kinh nghi nói. Thánh ma tử sầm mặt lại. Là ai chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long kia thánh ma thánh địa một vị cao thủ nói ra. Nói không chừng là Hoàng Tiểu Long chúng ta là đuổi theo hắn mới đến cách này. Hắn sợ là sớm đã tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Cung một người khác âm thanh lạnh lùng nói. Thánh ma tử âm thanh lạnh lùng nói. Coi như hắn so với chúng ta sớm nửa ngày tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Cung cũng không có gì. Coi như hắn hiện tại tìm tới Hỗn Nguyên bảo khố. Muốn mở ra bảo khố cấm chế. Ít nhất cũng phải mấy ngày. Nói đến đây, hắn ra lệnh mấy người giữ vững đạo cung này đại môn. Sau đó thánh ma tử xuất lính thánh ma thánh địa gần trăm cao thủ giống như là thủy triều tràn vào Hỗn Nguyên Đạo Cung đại môn. Tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Cung về sau. Thánh ma tử đạo hồn triển khai. Phát hiện tại trong Hỗn Nguyên Đạo Cung đạo hồn bị áp chế đến vô cùng lợi hại lúc. Những mày. Mọi người tách ra tìm kiếm. Cái khác bảo vật có thể không cần. Nhất định phải tìm được trước Hỗn Nguyên bảo khố thánh ma tử lúc này hạ lệnh. Đám người cung kính xác nhận. Thế là. Thánh ma thánh địa các cao thủ chia làm bốn tổ. Bốn phương tám hướng tìm kiếm. Mỗi cái phương hướng đều không sót lại. Thánh ma tử cùng lão quản gia Chu Dục còn có sáu mặt khác thủy tổ cửu trọng cao thủ một tổ. Nhiều như vậy cực phẩm thánh dược đó là Dạ Yêu Quang lại là cửu thải thiên thượng tử La Chi Dạ Phong Vân Chi thủ trên đường đi. Thánh ma tử cùng Chu Dục mấy người nhìn thấy trong Hỗn Nguyên Đạo Cung lại có nhiều như vậy cực phẩm thánh dược. Không khỏi giật nảy cả mình. Những này cực phẩm thánh dược. Có chút liền ngay cả thánh ma thánh địa bảo khố đều không có. Mà lại có chút cực phẩm thánh dược vậy mà đã bắt đầu hướng đại đạo chi dược thuế biến. Điện hạ. Chúng ta đi theo sau lưng thánh ma tử một vị thủy tổ cửu trọng cao thủ không khỏi mở miệng nói. Hai mắt tràn đầy nóng bỏng. Ý tức hỏi muốn hay không dừng lại thu lấy những này cực phẩm thánh dược. Tìm được trước Hỗn Nguyên bảo khố lại nói thánh ma tử hai mắt lạnh lẽo. So sánh với Hỗn Nguyên bảo khố, điểm ấy chỉ là cực phẩm thánh dược đây tính toán là cái gì? Mà lại hắn hoài nghi khống chế Hỗn Nguyên đại trận chìa khóa liền ở trong Hỗn Nguyên bảo khố nếu là chìa khóa thật ở trong Hỗn Nguyên bảo khố. Như vậy thánh ma tử trong lòng kích động. Mặc dù không biết trong Hỗn Nguyên bảo khố có cái gì đại đạo chi bảo, nhưng là tuyệt đối không ít đại đạo chi bảo. Thánh ma tử càng nghĩ càng tăng nhanh tốc độ. Sau người thánh ma thánh địa cao thủ mặc dù mắt nước bọt những cực phẩm thánh dược kia, nhưng là thấy thánh ma tử lãnh ý, cũng không dám dừng lại thu lấy. Sau mấy tiếng, đột nhiên Chu Dục một chỉ phía trước. Điện hạ, ngươi nhìn, chỉ thấy phía trước có quang mang thỉnh thoảng chớp động, kiếm quang thỉnh thoảng vọt lên. Thánh ma tử khẽ giật mình, là có người chạm đến trận pháp cấm chế. Một vị khác thánh ma thánh địa cao thủ vui vẻ nói, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long kia? Là Hoàng Tiểu Long kia chạm đến trận pháp cấm chế. Thánh ma tử vui mừng cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta đi. Chúng ta đi qua lúc này, cùng Chu Dục mấy người hướng quang mang chớp động chỗ bay đi. Chỉ là đợi tới gần, thánh ma tử xuyên thấu qua đại trận cấm chế quang mang, thấy rõ bên trong hai người dung mạo lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu đường sư tỷ Thanh Di bị vây ở trận pháp cấm chế chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp phải Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người thấy là thánh ma tử đều là vui mừng. Từ Kiện, nhanh, giúp chúng ta mở ra cấm chế này, Dực Tiểu Đường kêu lên. Từ Kiện chính là thánh ma tử bản danh. Bốn phía đồng thiên, dám gọi thẳng thánh ma tử bản danh cũng không nhiều. Thánh ma tử không chỉ có không có tức giận, ngược lại mừng thầm, gật đầu. Sư tỷ ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ liền giúp các ngươi mở ra cấm chế. Trước đó Dực Tiểu Đường chưa từng có kêu lên hắn bản danh, đều là gọi thẳng thánh ma tử. Hiện tại xưng hô hắn bản danh, ngược lại để thánh ma tử rất cảm thấy thân cận. Thế là thánh ma tử, Chu Dục bọn người toàn lực xuất thủ, bắt đầu công kích vây khốn Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người trận pháp cấm chế. Dù là có thánh ma tử, Chu Dục bọn người toàn lực xuất thủ, cũng dùng mấy canh giờ mới đưa đại trận cấm chế hoàn toàn oanh phá rơi. Khi Dực Tiểu Đường phá trận đi ra trong nháy mắt, tức giận kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi tên hỗn đàn này, nhìn ta không thu thập ngươi. Hoàng Tiểu Long thánh ma tử khẽ giật mình, nghi ngờ nói, cái này cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ gì mà lại Tiểu Đường sư tỷ vậy mà nhận biết Hoàng Tiểu Long? Thanh Di gặp thánh ma tử nghi hoặc, đơn giản giải thích một chút Hoàng Tiểu Long trước đó trên đường đi qua nơi đây mà không xuất thủ thi cứu sự tình. Thánh ma tử nghe chút, lúc này đối với Dực Tiểu Đường nói, Tiểu Đường sư tỷ, ngươi yên tâm, đợi lát nữa lục soát Hoàng Tiểu Long, ta đem hắn bắt được trước mặt ngươi, để cho ngươi tùy ý xử trí. Dực Tiểu Đường mở chừng hai mắt, đây là chuyện của ta, muốn ngươi quản nhiều. Nói xong cũng không để ý tới xe thánh ma tử, phá không rời đi, hướng Hoàng Tiểu Long lúc trước phương hướng rời đi, đuổi theo tiến đến. Thanh Di thấy thế lắc đầu, cũng chỉ có thể theo sát mà lên. Thánh ma tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức hai mắt hàn mang, từng chữ nói ra, Hoàng Tiểu Long tìm cho ta. Tìm tới Hoàng Tiểu Long, ta muốn đem da của hắn lột xuống. Thánh ma tử thanh âm âm trầm, phá không mà đi. Chu Dục bọn người không dám chần chờ đuổi theo. Ngay tại Dực Tiểu Đường, Thanh Di, thánh ma tử bọn người hướng Hỗn Nguyên bảo khố đến đây lúc, trong Hỗn Nguyên bảo khố, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Hỗn Nguyên chi kiếm, sờ lên cái trán một chút mồ hôi, lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc đem cái này Hỗn Nguyên chi kiếm sơ bộ luyện hóa. Vô địch thiên hạ 282 chương 2794. Tại sao có thể như vậy? Chúc mừng thiếu chủ Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân gặp Hoàng Tiểu Long sơ bộ luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm, cũng tiến lên chúc mừng, mừng thay cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, hiện tại luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm, tiếp xuống chính là luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn. Có Hỗn Nguyên chi kiếm, rất nhanh liền có thể cảm ứng được Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn chỗ đến. Đến lúc đó khống chế Hỗn Nguyên đại trận, toàn bộ Hỗn Nguyên động phủ chính là hắn đồ vật. Đúng lúc này, có tiếng xé gió vang truyền đến, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, liền thấy được ngay tại hướng bên này tới gần Dực Tiểu Đường. Thanh Di, Thánh Ma Tử cùng Thánh Ma Thánh Địa cao thủ. Thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta ra ngoài đem bọn hắn đỡ được rất nhanh. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cũng cảm ứng được Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Thánh Ma Tử đám người đến. Không cần Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lắc đầu. Các ngươi hiện tại theo ta đi Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn, giúp ta luyện hóa Hỗn Nguyên Đại Trận hiện tại. Khống chế Hỗn Nguyên Đại Trận mới là trọng yếu nhất. Cũng không cần thiết lúc này cùng Dực Tiểu Đường Thánh Ma Tử bọn người dây dưa. Hắn có Hỗn Nguyên Chi Kiếm, lại có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân trợ hắn. Sơ bộ luyện hóa Hỗn Nguyên Đại Trận tối đa cũng chính là thời gian 10 hơi thở. 10 cái hô hấp, hoàn toàn đủ. Dù là Dực Tiểu Đường, Thánh Ma Tử bọn người tốc độ lại nhanh, 10 cái hô hấp cũng không có khả năng đuổi tới cái này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đảo hồn xuyên thấu qua Hỗn Nguyên Chi Kiếm bắt đầu cảm ứng Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn chỗ. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, cái này Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn vậy mà liền tại trong Hỗn Nguyên bảo khố này. Bất quá, toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn đã dùng một kiện bảo vật che giấu đứng lên. Nếu là không có Hỗn Nguyên Chi Kiếm, căn bản là không có cách phát hiện được. Lập tức Hoàng Tiểu Long vui mừng, nếu là tại trong Hỗn Nguyên bảo khố này, vậy thì càng dễ dàng. Hoàng Tiểu Long mang theo Hỗn Nguyên Chi Kiếm, thân hình lói lên, lúc này liền đi tới Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn chỗ. Tiếp theo, cầm trong tay Hỗn Nguyên Chi Kiếm, hướng về trước mắt hư không một chém. Chỉ gặp một trận quang mang bắn ra, một cái mai rùa hình dáng tấm gương từ hư không bay xuống tới. Trên mai rùa tấm gương này quy văn huyền diệu khó giải thích, giống cổ văn, lại như thượng cổ đại trận, lại như đại đạo chân ngôn. Là Song Đầu Long Quy Kính nhìn thấy kính này, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân lấy làm kinh hãi. Song Đầu Long Quy Kính Hoàng Tiểu Long nhìn về phía hai thú. Thiếu chủ, cái này Song Đầu Long Quy Kính mặc dù chỉ là đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, nhưng là bản thân nó là dùng khai thiên chi linh Song Đầu Long Quy mai rùa luyện chế mà thành. Hơn xa rất nhiều đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, có thể chiếu khán hết thầy bản chất, thậm chí có thể phá giải rất nhiều cổ trận, đại đạo chi trận. Rất nhiều đạo hồn không cách nào vật phát hiện. Kính này vừa chiếu, đều có thể thấy rõ ràng. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân giải thích nói, mà lại kính này có thể che đậy hết thảy đồ vật, có thể ẩn nấp bản thân, chính là phổ thông đạo tôn đều có thể lấy phát hiện được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy kinh hỉ, nói như thế, cái này thật đúng là một kiện khó lường bảo bối. Hoàng Tiểu Long đem Song Đầu Long Quy Kính thu trong tay, quan sát một chút, sau đó thu vào trong Thương Không Đạo Cung, đợi về sau lại chậm chậm hóa. Hiện tại, trước luyện hóa Hỗn Nguyên Đại Trận chỉ gặp trong hư không khắc ấm lấy phức tạp trận pháp đạo văn. Mỗi một đầu đạo văn đều ẩm chứa thiên địa đại đạo, đều ẩm chứa thiên địa lực lượng. Những này phức tạp trận pháp đạo văn đan xen vào nhau tạo thành Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn. Toàn bộ trận nhãn chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, nhưng lại có không gian khác. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, mang theo Hỗn Nguyên Chi Kiếm cùng Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đi tới Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn. Sau đó đứng ở trận nhãn trung tâm nhất đạo văn phía trên, hít sâu một hơi, Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên Chi Kiếm ném đi mà lên, lơ lửng tại Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn trên không. Tại Hoàng Tiểu Long thôi động dưới, tản mát ra trận trận Hỗn Nguyên Kiếm mang. Tại những này Hỗn Nguyên Kiếm mang bao phủ xuống, toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn phảng phất sống lại, tỏa ra trận trận quang mang. Trùng điệp Hỗn Nguyên Chi Quang từ trong đại trận đạo văn tuôn ra. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thấy thế cũng há miệng phun một cái, trùng điệp Kỳ Lân chi lực phun ra trên Hỗn Nguyên Chi Kiếm. Hỗn Nguyên Chi Kiếm kiếm mang càng là sáng chói không thôi. Những này Hỗn Nguyên Kiếm mang không ngừng tràn vào trong Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn đạo văn, cùng những đạo văn này dung hợp thành một thể. khi hỗn nguyên chi kiếm kiếm mang không ngừng cùng hỗn nguyên đại trận trận nhãn những đạo văn này dung hợp thành một thể lúc, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Thánh Ma Tử cùng Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ rốt cuộc đi tới hỗn nguyên bảo khố trước đó. Hỗn nguyên bảo khố nhìn xem đã mở ra hỗn nguyên bảo khố đại môn, từ bên trong không ngừng tuôn ra đại đạo chi lực. Thánh Ma Tử kinh hỉ cười nói, nhanh thu lấy bên trong hết thảy đại đạo bảo vật. Thánh Ma Tử đối với Chu Dục cùng Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ cấp bách kêu lên, sau đó đi đầu phóng tới hỗn nguyên bảo khố đại môn. Lúc này hắn đâu còn bận tâm cái gì Dực Tiểu Đường có phải hay không Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di nhìn xem mở ra hỗn nguyên bảo khố đại môn, cảm nhận được bên trong kinh người đại đạo bảo vật kia tuôn ra đại đạo chi lực, cũng là chấn kinh. Hai người gặp Thánh Ma Tử phóng tới hỗn nguyên bảo khố đại môn, giật mình tỉnh lại, cũng tranh thủ thời gian hướng hỗn nguyên bảo khố đại môn vọt tới. Khi Dực Tiểu Đường hai người tới hỗn nguyên bảo khố đại môn, nhìn thấy trong hỗn nguyên bảo khố từng kiện đại đạo bảo bối lơ lửng kia lúc, không khỏi sợ ngây người. Cái này nhiều như vậy đại đạo chi bảo, Dực Tiểu Đường kích động cao hứng rất nhiều, âm thanh run rẩy. Trong hỗn nguyên bảo khố này đại đạo chi bảo rất nhiều, đều là nàng cái này Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ thấy đều chưa thấy qua, có thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Thánh Ma Tử nhìn xem những đại đạo chi bảo kia, càng là hai mắt phiếm hồng, kích động đỏ lên, nhịn không được cao hứng cười to. Nhiều như vậy đại đạo chi bảo, ta đều là ta Dực Tiểu Đường gặp cao hứng có chút quên hết tất cả. Thánh Ma Tử những mày, cái gì đều là ngươi? Lúc này Thánh Ma Tử xông về trong hỗn nguyên bảo khố một món trong đó đại đạo chi bảo. Cái này đại đạo chi bảo là một đầu tản ra đại đạo chi lực, quấn quanh lấy từng cái đại đạo pháp tắc đặc thù đại đạo linh mạch, gọi Xích Long linh mạch, đã đạt đến đại đạo phẩm giai, mà lại không phải cấp thấp loại kia đại đạo linh mạch. Loại này đại đạo phẩm giai Xích Long linh mạch, như ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện, thu nạp trong đó Xích Long đại đạo chi khí, tu luyện tăng lên mấy lần không nói, còn có thể không ngừng rèn luyện đại đạo chi thân, làm đại đạo chi thân phòng ngự mạnh hơn, mà lại có được Xích Long đại đạo chi lực. Mắt thấy Thánh Ma Tử đưa tay liền có thể chạm đến cái này Xích Long đại đạo linh mạch, đột nhiên hỗn nguyên bảo khố chỗ sâu trong không gian nào đó, từng đợt hỗn nguyên đại trận đại đạo lực lượng không ngừng hiện ra, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán, khuyết tán hướng hỗn nguyên bảo khố tất cả ngõ ngách. Tại cái này hỗn nguyên đại trận đại đạo lực lượng dưới, Thánh Ma Tử trong nháy mắt liền bị đẩy lùi, trực tiếp từ trong hỗn nguyên bảo khố bị bắn ra ngoài, từ hỗn nguyên bảo khố đại môn ngã bay ra ngoài. Vừa rồi từ đâu tới đây, liền từ chỗ nào bắn bay trở về. Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Chu Dục mấy người cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị đẩy lùi ra hỗn nguyên bảo khố. Thánh Ma Tử từ mặt đất chật vật đứng lên, nhìn xem bảo khố đại môn, lần nữa vọt tới. Bất quá vừa tới bảo khố đại môn cửa ra vào, liền lại bị bắn ra ngoài. Lần này quẳng bay càng xa, nện đến mặt đất ấm vang vang vọng. Tại sao có thể như vậy? Thánh Ma Tử đứng lên, giữ tợn gầm rú nói. Vô Địch Thiên Hạ 282 chương 2795 giết thì như thế nào? Thánh Ma Tử không tin tà, lần nữa xông về bảo khố đại môn. Bất quá lần này hắn không có lỗ mãng xông đi vào, mà là toàn thân quang mang đại trận, trùng điệp thánh quang cùng ma quang phóng lên tận trời, đem thánh ma đại đạo chi pháp thôi động đến cực hạn, sau đó lại xông đi vào. Nhưng là khi hắn lần nữa xông đi vào lúc, chỉ cảm thấy một cỗ càng khủng bố hơn hỗn nguyên lực lượng từ bên trong điên cuồng gào thét mà ra, tựa như là tận thế phong bạo một dạng, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay. Thánh Ma Tử như lá sách một dạng bay rớt ra ngoài, lần này trực tiếp đập trúng tại chỗ rất xa dãy núi, đánh cho dãy núi kịch liệt lay động không thôi. Lúc đầu Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di Còn có Chu Dục mấy người cũng muốn lần nữa xông vào bảo khố. Nhưng nhìn đến thánh ma tử bị đánh bay hình dạng, không khỏi giật mình kêu lên. Điện hạ, Chu Dục cùng thánh ma thánh địa các cao thủ luống cuống tay chân, nhanh chóng hướng thánh ma tử lao đến. Đi vào thánh ma tử bên người, chỉ gặp thánh ma tử trên thân áo giáp tựa như là bị cái gì khủng bố đồ vật vỡ ra đến một dạng, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Mà thánh ma tử bản nhân, trong miệng máu tươi tràn chảy không thôi. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Chu Dục kinh hoàng, vội vàng đem một viên cực phẩm thánh đan lấy ra, sau đó cho thánh ma tử nuốt vào. Thánh ma tử nuốt vào về sau, hơi chút điều tức, sắc mặt khôi phục đứng lên, hắn khoát khoát tay, ta không sao. Không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. Hỗn nguyên đạo tôn thế nhưng là đạo tôn trung giai cường giả, bày hỗn nguyên đại trận, như thế nào thánh ma tử cách này thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể ngăn cản? Huống chi hỗn nguyên bảo khố chính là hỗn nguyên đại trận trận nhãn chỗ, cũng là hỗn nguyên đại trận lực lượng mạnh nhất chỗ. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long chỉ là vừa mới khống chế, mà lại Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Như Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh, vừa rồi thôi động cách này hỗn nguyên đại trận, tuyệt đối có thể đánh cho thánh ma tử như con chó chết một dạng. Tại sao phải vào không được? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tại sao có thể như vậy? Thánh ma tử cưỡng chế lấy thể nổi thương thế, gầm thét, khàn cả giọng. Mắt thấy hắn liền có thể vào tay đầu kia xích long đại đạo linh mạch, mắt thấy là hắn có thể đạt được toàn bộ hỗn nguyên bảo khố. Thế nhưng là ngay tại thời khắc sống còn, lực lượng đáng chết này đột nhiên tuôn ra, đột nhiên liền đem trọn cái hỗn nguyên bảo khố tất cả ngõ ngách tràn ngập. Nghĩ đến vừa rồi kém chút liền vào tay xích long đại đạo linh mạch, nghĩ đến thiếu chút nữa, thánh ma tử khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng lần nữa chảy máu. Điện hạ, Chu Dục bọn người gặp thánh ma tử thương thế, cả kinh nói. Là có người thúc giục hỗn nguyên đại trận lực lượng, đột nhiên Thanh Di mở miệng nói. Có người thúc giục hỗn nguyên đại trận lực lượng, thánh ma tử, thánh ma thánh địa các cao thủ khẽ giật mình. Thanh Di hai mắt lóe lên nhìn xem hỗn nguyên bảo khố đại môn. Lúc này, hỗn nguyên bảo khố đại môn vẫn là mở. Bên trong đại đạo chi lực vẫn không ngừng rào rạt mà ra. Thánh ma tử có lẽ không biết vừa rồi lực lượng từ bảo khố chỗ sâu đột nhiên tuôn ra kia là hỗn nguyên đại trận lực lượng. Nhưng là nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống thái thượng trưởng lão, một tôn nửa bước cường giả chí tôn, lại là nhận ra đó là hỗn nguyên đại trận lực lượng. Hỗn nguyên đại trận lực lượng, thánh ma tử lập tức lớn tiếng kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể. Không có khả năng có người nhanh như vậy liền nắm trong tay hỗn nguyên đại trận. Cách này hỗn nguyên đồng phủ là hắn mở ra, từ ngày mở ra đến bây giờ cũng không đến 20 ngày, mà lại tại hắn tiến vào động phủ sau mười mấy ngày, cái khác động thiên cường giả mới lần lượt tiến đến. Mấy ngày ở giữa, cái khác động thiên cường giả làm sao có thể luyện hóa hỗn nguyên đại trận? Có phải hay không là Hoàng Tiểu Long kia đột nhiên Dực Tiểu Đường não hải lói lên, thốt ra. Hoàng Tiểu Long, thánh ma tử bọn người kinh ngạc. Thanh Di hai mắt kinh nghi, hẳn là không thể nào. Một ngày trước đó, Hoàng Tiểu Long từ các nàng trước mặt trải qua, trong vòng một ngày, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể liền luyện hóa hỗn nguyên đại trận? Dù là Hoàng Tiểu Long có hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền luyện hóa hỗn nguyên đại trận. Dực Tiểu Đường lập tức cũng cảm thấy khả năng không lớn. Lúc này, thánh ma tử tiến lên, đối với hỗn nguyên bảo khố phẫn nộ quát. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại tốt nhất cút ra đây cho ta, lăn đến trước mặt ta đến. Không phải vậy, ta diệt ngươi toàn bộ thánh địa, đầu ngươi toàn cả gia tộc, để cho ngươi thủ cửu ngục tra tấn, cực kỳ thống khổ. Hỗn nguyên động phủ là ta phát hiện, cái này hỗn nguyên bảo khố là của ta. Thánh ma tử gầm thét lên. Nếu là phổ thông bảo khố, hắn không quan tâm. Nhưng là đây chính là hỗn nguyên đạo tôn hỗn nguyên bảo khố. Một cách đạo tôn trung giai cường giả lưu lại bảo khố, mà lại bên trong đại đạo chi bảo. Nó giá cả đơn giản không thể đo lường còn có. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên Động phủ này các nơi cực phẩm thánh dược trên dọc đường hắn nhìn thấy những thánh dược đã hướng đại đạo phẩm giai rào bước tiến lên kia. Những này vốn nên đều là hắn. Hiện tại, vậy mà tiện nghi người khác nghĩ đến cái này, hắn liền giận không kềm được, sát ý tuôn ra. Ngay tại thánh ma tử gào thét, hai mắt huyết hồng, sát ý cuồng bạo lúc, Hỗn Nguyên Bảo Khố đại môn quang mang chớp động, một cỗ chiến xa chậm rãi bay ra. Chiến xa bên trên ngồi một cái tóc dài phiêu động, anh tuấn bất phàm nam tử tuổi trẻ. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Tiểu Long từ trong bảo khố đi ra, Dực Tiểu Đường đi đầu bật thốt lên hoảng sợ nói. Thanh Di khẽ giật mình. Giật mình? Thật chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận thánh ma tử? Nghe Dực Tiểu Đường kinh hô, không khỏi ngoài ý muốn. Tiếp theo hai mắt hàn mang bạo động, nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long. Ngươi chính là cái kia thương không thánh địa Hoàng Tiểu Long? Thật là ngươi luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn thánh ma tử một chút. Không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn trên Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người, dùng một loại hờ hứng khẩu khí nói với thánh ma tử nói. Một vị thánh ma thánh địa cao thủ không khỏi phẫn nộ một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là chúng ta thánh ma thánh địa thiếu môn chủ. Thánh ma tử điện hạ nhìn thấy chúng ta thánh ma tử điện hạ còn không mau mau cút xuống tới, hướng chúng ta điện hạ quỳ an, chờ đợi chúng ta điện hạ tra hỏi. Thánh ma thánh địa chính là thánh ma động thiên thánh địa đứng đầu, thánh ma tử càng là thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, càng bái Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân vi sư, thân phận sao mà tôn quý. Hiện tại liền xem như thánh ma động thiên 10 vị trí đầu thánh địa môn chủ gặp thánh ma tử đều muốn khách khí cực kỳ. Hoàng Tiểu Long một cách nhỏ tiểu thánh địa, một cách nho nhỏ thánh cảnh cũng dám đối với thánh ma tử ở trên cao nhìn xuống, quả thực là phản bất quá. Vị này thánh ma thánh địa cao thủ vừa nộ khí nói xong, Hỗn Nguyên băng kỳ lân đem hé miệng, một đạo băng lam quang mang chợt lóe lên. Chỉ gặp vị kia thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt liền biến thành băng điêu. Tiếp theo, một chút xíu hóa thành màu băng lam băng khí, phiêu tán tại không gian. Thánh ma tử, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người không khỏi sắc mặt kinh biến. Đã giật mình Hỗn Nguyên băng kỳ lân thực lực, càng giật mình Hoàng Tiểu Long cũng dám để tỏa thú xếp thánh ma thánh địa cao thủ ngươi. Dám can đảm giết ta thánh ma thánh địa điện chủ? Thánh ma tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một. Giết thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long coi thường lấy thánh ma tử. Giết thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long thanh âm tại Hỗn Nguyên bảo khố phía trước quảng trường vang đãng. Vô địch thiên hạ 282 chương 2796. Thánh ma tử thực lực đã vậy còn quá mạnh, giết thì như thế nào? Thánh ma tử, thánh ma thánh địa các cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long rõ ràng mà lạnh lẽo thanh âm, đều là khẽ giật mình. Tiếp theo, thánh ma tử hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, toàn thân sát ý tuôn ra, một loại không cách nào ức chế sát ý từ trên người hắn bạo dũng đi ra. Chưa từng có cái nào một khắc sát ý của hắn là mãnh liệt như thế, là cuồng bạo như vậy. Từng đạo thánh mang, từng đạo ma quang không ngừng từ trên người hắn bắn ra mà ra, quấy nhập cửu thiên, không trung phong vân biến sắc, toàn bộ Hỗn Nguyên động phủ đều là phong minh lôi động không thôi. Giết thì như thế nào? Thánh ma tử hai mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, cuồng tiếu, cười đến cực kỳ dữ tợn. Tiểu tử, ta thánh ma thánh địa đứng lặng thánh ma động thiên vô số ước năm, là thánh ma động thiên thánh địa đứng đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết ta thánh ma thánh địa đệ tử. Ngay cả giết ta thánh ma thánh địa chó cũng không dám, càng không có người dám nói giết thì như thế nào. Ngươi là người thứ nhất rất tốt, ta chưa từng có giờ khắc này nghĩ như vậy giết người. Muốn đem ngươi ngược chết. Thánh ma tử thanh âm u lãnh cũng tại Hỗn Nguyên bảo khố trước trên quảng trường âm vang vang đãng không thôi. Sát ý kinh khủng để thánh ma thánh địa cao thủ đều là rung động hãi nhiên. Thánh ma tử trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, một cỗ hắn chưa từng có hiện ra qua khí thế. Dực tiểu đường Thanh Di cảm nhận được thánh ma tử trên thân khí thế, cũng là giật mình. Tiếp theo, thánh ma tử trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này tràn ngập trùng điệp thánh quang cùng ma quang, chính là thánh ma thánh địa thánh ma kiếm. Thanh này thánh ma kiếm vốn là thánh ma thánh địa môn chủ cầm, nhưng là thánh ma tử bái Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam Vi sư về sau, nó cha liền đem thanh này thánh ma kiếm truyền cho hắn. Thánh ma kiếm mặc dù không phải đạo tôn giới khí, nhưng là cũng là đỉnh giai thánh khí, mà lại uy lực không phải phổ thông đỉnh giai thánh khí có thể so với. Thánh ma tử tay toàn thân đại đạo chi lực tuôn ra, điên cuồng quán chú tiến trong tay trong thánh ma kiếm. Lập tức, thánh ma kiếm càng là thánh mang, ma quang trùng điệp. Những này thánh mang, ma quang, tạo thành từng tôn thánh giả, từng cái ma thần. Thánh ma tử tại trong những thánh giả, ma thần này tựa như thánh trung chi vương, ma trong ma. Hắn từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Mỗi một bước trên người hắn thánh quang, ma quang liền tăng thêm một phần. Mỗi tiến về phía trước một bước trên người hắn khí thế liền lại đề thăng một phần. Thánh ma tử khí thế trên người tựa hồ vô tận. Thánh ma tử thực lực đã vậy còn quá mạnh, lui sang một bên Thanh Di giật mình. Xem ra hắn trước kia đều ẩn nặc thực lực. Thực lực như vậy đã đến gần vô hạn nửa bước đạo tôn cường giả, mà lại hắn thân có thánh ma song trọng huyết mạch. Dạng này huyết mạch, chiến lực vô song. Khó trách nghe đồn nói hắn có thể lực chiến nhất trọng đạo tôn cường giả. Nhìn xem thánh ma tử triển lộ khí thế, Thanh Di giật mình không thôi. Dực tiểu đường cũng là giật mình. Nàng thân là nửa bước đạo tôn, thể nội đã bắt đầu thai nghén tiểu thế giới. Mặc dù còn không có chân chính hình thành, nhưng là tự tin đạo tôn phía dưới vô địch. Thế nhưng là trước mắt hoàn toàn triển lộ thực lực thánh ma tử, vậy mà để nàng không có 100% đánh bại nắm chắc. Nàng mặc dù so trước mắt thánh ma tử mạnh, sợ là cũng mạnh đến mức không nhiều. Lúc này, thánh ma tử đã đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt mười mấy mét bên ngoài. Tay hắn cầm thánh ma kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long. Đùa cợt, chó con, đều nói ngươi thương không thánh địa có trận pháp chi thần tồn tại, đợi lát nữa ta đưa ngươi ngược chết. Nhìn cái kia trận pháp chi thần phải chăng đi ra cứu ngươi. Về phần cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, vừa rồi triển lộ thực lực mặc dù kinh người, nhưng là hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Hắn thấy, hắn muốn giết Hoàng Tiểu Long. Cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân căn bản là không có cách ngăn cản được. Thánh ma tử nói xong, nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Chém xuống một kiếm. Tiểu tử, cút xuống cho ta. Kinh khủng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn bắn ra, điên cuồng gào thét, đâm rách hư không. Kiếm khí như thế đã trực tiếp kiếm chi đại đạo, dẫn động bốn phía không gian đại đạo chi lực. Hoàng Tiểu Long vẫn một mặt hờ hứng ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, tựa hồ cũng không có nhìn thấy thánh ma tử thánh ma một kiếm. Thanh Di thấy thế, những mày, Hoàng Tiểu Long này chẳng lẽ còn có hậu thủ gì. Dực tiểu đường đùa cợt cười nói, còn có thể có cái gì chuẩn bị, ở sau cũng chính là ỉ lại ỉ vào cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân thôi. Bất quá, lấy thánh ma tử hiện tại triển lộ thực lực, muốn giết hắn, cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân căn bản là không có cách ngăn cản được. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đồng thời ngẩng đầu, đồng thời há miệng, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đồng thời phun một cách mà ra. Thánh ma tử thấy thế, cười to, hai đầu xúc sinh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cứu được tiểu tử này. Nói xong, toàn thân thánh ma đại đạo chi lực càng là quán chú thánh ma kiếm. Thánh ma kiếm kiếm mang điên cuồng gào thét không thôi, uy lực lần nữa tăng cường. Kinh khủng thánh ma kiếm kiếm mang cùng băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đụng vào nhau. Ngay tại thánh ma tử coi là thánh ma kiếm khí có thể đem cái kia băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang một chém mà mở lúc, Đã thấy cái kia thánh ma kiếm kiếm mang vậy mà trong nháy mắt đông kết giữa không trung, hóa thành từng đạo ống ánh băng phiến. Tiếp theo, xích diễm quang mang chỗ qua, tất cả hóa thành ống ánh băng phiến thánh ma kiếm khí đều là tận thiêu tiêu tán. Băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang tiếp tục hướng thánh ma tử oanh sát mà tới. Cái gì, thánh ma tử biến sắc, trong tay thánh ma kiếm lại chém mà ra. Nhưng là trong nháy mắt, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đồng thời oanh trúng thánh ma tử. Tại Dực Tiểu Đường bọn người nhìn soi mói, thánh ma tử kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Không trung, huyết dịch màu vàng phun ra. Khi thánh ma tử rơi xuống đất, lúc vậy mà hóa thành một tòa màu băng lam băng điêu, tất cả mọi người ngây người. Dực Tiểu Đường, Thanh Di sắc mặt hai người sợ hãi đại biến, hoảng sợ nhìn xem cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Hai người chưa từng có ý thức được cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân thực lực vậy mà lại mạnh tới mức này. Dù là vừa rồi hỗn nguyên băng kỳ lân đánh chết thánh ma thánh địa một vị điện chủ, tại hai người xem ra, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn thánh ma tử. Nhưng là bây giờ, thánh ma tử cũng là bị một kích đánh bay điện hạ. Lúc này, một vị thánh ma thánh địa cao thủ sợ hãi kêu to, vọt tới thánh ma tử trước mặt, đưa tay dây vào thánh ma tử. Đừng đụng, Thanh Di kêu lên. Nhưng là vẫn đã chậm một bước. Chỉ gặp cái kia thánh ma thánh địa cao thủ tay đụng phải thánh ma tử biến thành băng điêu lúc, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt liền trở thành màu băng lam. Tiếp theo, băng lam băng khí trong nháy mắt bao phủ nó toàn thân. Cái kia thánh ma thánh địa cao thủ cứng đờ ở nơi đó. Tiếp theo, một chút xíu hóa thành băng lam băng khí, tiêu tán trên không trung. Mọi người thấy một màn này, hãi nhiên. Thanh Di, đây là Dực Tiểu Đường kinh ngạc nói. Lúc này, nàng mới ý thức tới hỗn nguyên băng kỳ lân băng lam băng khí khủng bố. Tuyệt đối băng lực, Thanh Di sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Tuyệt đối băng lực, Dực Tiểu Đường sắc mặt lại biến. Nàng nghe nàng phụ thân nói qua, một chút đạt được sáng thí thần chiếu cố khai thiên sinh linh có được thế giới này một loại nào đó cực hạn lực lượng. Tuyệt đối băng lực chính là trong đó một loại, trước mắt cái này hỗn nguyên băng kỳ lân băng lam băng khí lại chính là băng chi cực hạn lực lượng sao? Vô địch thiên hạ 282 chương 2797 thánh ma tử chân chính thiên phú. Dực Tiểu Đường còn nghĩ tới một cái khác đáng sợ vấn đề. Nếu là trước mắt đầu này hỗn nguyên băng kỳ lân băng lam băng khí là tuyệt đối băng lực, như vậy đầu kia hỗn nguyên hỏa kỳ lân xích diễm hỏa khí chẳng phải là tuyệt đối hỏa lực? Cái này Dực Tiểu Đường nếu chấn kinh, lại tim đập nhanh, lại ghen tị với, lại hâm mộ, các loại cảm xúc. Hoàng Tiểu Long này, một cách nho nhỏ thánh địa, một cách nho nhỏ thánh cảnh, có tài đức gì vậy mà đạt được loại này khai thiên tiên linh, mà lại là có được cực hạn lực lượng khai thiên tiên linh? Trong khai thiên tiên linh cũng không phải là vật sở hữu loại đều có thể có cực hạn lực lượng, chỉ có đạt được sáng thí thần chiếu cố mới có. Thanh Di đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta điện hạ. Lúc này, Chu Dục đi vào Thanh Di trước mặt, quỳ xuống, cung kính thỉnh cầu nói. Nói xong dập đầu, Thanh Di không khỏi chần chờ, nói ra, các ngươi yên tâm đi, các ngươi điện hạ, không có việc gì. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực còn giết không được thánh ma tử. Phổ thông thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong có lẽ sẽ bị một kích mất mạng. Nhưng là thánh ma tử cũng không phải phổ thông thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thánh ma tử có là thánh ma song trọng huyết mạch, loại huyết mạch này tại đà thần thánh giới là vô song huyết mạch một trong. Mà lại, thánh ma tử thánh ma đại đạo chi thể, dùng khai thiên đồ vật rèn luyện qua, nó đạo hồn càng là cực phẩm đạo hồn một trong. Há lại sẽ dễ dàng như vậy bị hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích giết chết? Dù sao cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân còn không có đột phá đạo tôn chi cảnh. Quả nhiên, ngay tại nàng dứt lời dưới, chỉ gặp nguyên bản bị đông cứng thành băng điêu thánh ma tử trên người lam băng bắt đầu xuất hiện từng đầu tế ngân. Tiếp theo, tế ngân từ từ mở rộng. Sau đó băng tán thánh ma tử xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Chỉ là thánh ma tử giáp bọc toàn thân đã biến mất không thấy gì nữa, bị tuyệt đối hỏa lực đã thiêu. Mà bản thân hắn, toàn thân làn da phảng phất thiêu đốt lên lửa than một dạng, không ngừng bốc lên từng sợi màu đỏ hơi khói. Đây là tuyệt đối hỏa lực ở tại trên đại đạo chi thân lạc ấm tổn thương. Nếu là phổ thông thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh, chúng tuyệt đối hỏa lực một kích, chỉ sợ muốn thiêu thành cho tàn. Có thể thấy được cái này thánh ma tử bản thể cường đại. Hắn có thể bị Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam phá lệ, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, không phải là không có nguyên nhân. Chỉ gặp thánh ma tử toàn thân quang mang chấn động, thánh quang không ngừng tràn ra. Trên thân thiêu đốt lên lửa than làn da bắt đầu từng tấc chóc ra. Khắp toàn thân. Trong khi toàn thân lửa than làn da chóc ra về sau, nó làn da một lần nữa sinh trưởng mà ra. Tựa như trùng sinh đồng dạng. Đây cũng là thánh ma song trọng huyết mạch cùng thánh ma song trọng chi thể chỗ lợi hại. Bất quá, mặc dù đem thể nội tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực khu trừ, thánh ma tử sắc mặt hay là tái nhợt cực kỳ. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn thương thế hắn không nặng, nhưng là vừa rồi hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích đã để trong cơ thể hắn bị thương, mà lại là không nhỏ thương thế. Điện hạ Chu Dục cùng thánh ma thánh địa các cao thủ kinh hỉ vây quanh. Thánh ma tử một lần nữa phủ thêm mới áo giáp, không nói tiếng nào. Hắn nhìn xem cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, thanh âm khàn giọng, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực hắn là lần đầu tiên kiến thức cái gọi là khai thiên cực hạn lực lượng, cũng là lần thứ nhất thể nghiệm khai thiên cực hạn lực lượng khủng bố. Điện hạ, chúng ta nếu không hay là rời đi. A Chu Dục cẩn thận nói. Rời đi thánh ma tử khẽ giật mình, tiếp theo thịnh nộ cười to. Cẩu nô tái ngươi vậy mà gọi ta đào tẩu, ngươi nói lại lần nữa xem, trốn đây quả thực là thánh ma tử không thể tiếp nhận sỉ nhục. Đặc biệt là muốn để hắn tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh sâu kiến trước mặt đào tẩu, càng là hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Dực Tiểu Đường. Chu Dục cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Thánh ma tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu không phải ỷ lại cầm cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, ngươi cũng chính là sâu kiến mà thôi. Không, ngươi trong mắt ta, ngay cả sâu kiến đều không phải là. Có bản lĩnh, chính ngươi cùng ta đường đường chính chính đánh một lần. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, đặc biệt là Dực Tiểu Đường, một mặt xem thường. Thánh ma tử một cách tiếp cận nửa bước đạo tôn, lại muốn xin người ta một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cùng ngươi đường đường chính chính đánh. Cảm giác được Dực Tiểu Đường ánh mắt khinh bỉ, thánh ma tử không khỏi mặt cay. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ cự tuyệt lúc, Hoàng Tiểu Long từ trên chiến xa đứng lên, sau đó đạp không mà lên, đi tới thánh ma tử trước mặt. Ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn xem thánh ma tử. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long, vậy mà thật muốn cùng thánh ma tử giao thủ. Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người nhìn nhau, kinh nghi bất định. Thánh ma tử đồng dạng ngạc nhiên. Lúc đầu vừa rồi hắn cũng chỉ là nhất thời nói như vậy, cũng không có trông cậy vào Hoàng Tiểu Long sẽ đáp ứng. Dù sao không ai sẽ ngốc đến loại trình độ này. Ngươi xác định? Thánh ma tử kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn một chút nơi xa cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Xác định là tự mình ra tay, không cần cái kia hai đầu kỳ lân ra tay giúp ngươi, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy lá gan đều không có đi? Liền đối một cái thánh cảnh xuất thủ lá gan đều không có. Nói đến đây, liếc nhìn Chu Dục các loại thánh ma thánh địa cao thủ. Đương nhiên, ngươi nếu là không có can đảm, có thể cho bọn hắn đồng loạt ra tay. Nếu là không có can đảm, có thể cho bọn hắn đồng loạt ra tay. Thánh ma tử nghe vậy, trong lòng thịnh nộ, hai mắt hàn mang đại chán. Ngươi nói cái gì toàn thân thánh quang cùng ma quang phóng lên tận trời, đem Chu Dục bọn người đẩy ra. Các ngươi cút ngay cho ta, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi ra. Mặc dù vừa rồi thủ hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực một kích, chịu không nhỏ thương thế, nhưng là thánh ma tử khí thế cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Thực lực của hắn vẫn có chín thành. Hắn chín thành thực lực hoàn toàn có thể bóp chết rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sắc mặt hắn dữ tợn. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thánh ma tử dữ tợn hung ác cười. Bất quá, ngươi trước khi chết, ta để cho ngươi kiến thức một cách ta thánh ma tử chân chính thiên phú. Nói đến đây, toàn thân hắn thánh quang ma quang trùng thiên, thể nội thánh ma vô song huyết mạch thôi động, cả người hóa thành cũng thánh cũng ma tồn tại thần bí. Mà sau người, từng tôn thánh nhân, từng tôn cổ ma sinh ra. Tiếp theo thánh ma tử thể nội âm vang một vang, đạo hồn bay ra. Trong khi đạo hồn bay ra lúc, toàn bộ hỗn nguyên động phủ cũng vì đó quang mang nóng bỏng. Tựa như bầu trời trống giống sinh ra một viên to lớn mặt trời. Hạo Nhật đạo hồn thanh di giật mình. Xếp hạng thứ 9 Hạo Nhật đạo hồn. Ma lại nàng nhìn ra được. Thánh ma tử Hạo Nhật đạo hồn đã tiếp cận đại viên mãn trạng thái. Cùng một loại đạo hồn, cũng có mấy loại hình thái. Hình thái khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng uy lực của nó. Thánh ma tử Hạo Nhật đạo hồn đã gần đến đại viên mãn, uy lực của nó tuyệt đối là kinh người. Tiếp theo cái này đến cái khác cao giai thánh mệnh từ trong đạo hồn bay ra. Dòng giã 6 cái cao giai thánh mệnh rực tiểu đường gặp thánh ma tử vậy mà thân có lục đại cao giai thánh mệnh. Đồng dạng giật mình không thôi. Một chút đạo thống thiếu trưởng giáo đồng dạng cũng mới có được 7 đại cao giai thánh mệnh mà thôi. Chỉ có cực ít đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Trong lúc này yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có 8 cái. Thánh ma tử có được lục đại cao giai thánh mệnh. Liền thánh mệnh thiên phú mà thôi. Tại toàn bộ đà thần thánh giới đều coi là thiên tài trong thiên tài. Thiên tài như vậy, đã có thể xưng là yêu nghiệt tồn tại. Vô địch thiên hạ 282 chương 2798 tự vẫn trùng điệp Hạo Nhật đại đạo chi lực. Từ trong Hạo Nhật đạo hồn lăn xuống đến, không ngừng tràn vào thánh ma tử thể nội. Thánh ma tử khí thế lần nữa tiêu thăng. Lúc trước thủ hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích thương thế tựa hồ hoàn toàn khỏi hẳn. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn nguyên động phủ, tất cả ngõ ngách mấy ngàn thủy tổ đều cảm ứng được thánh ma tử Hạo Nhật đại đạo chi lực kinh người kia. Cảm ứng được thánh ma tử thánh ma vô song khí tức. Đây là Hạo Nhật đại đạo chi lực. Còn có thánh ma vô song khí tức là thánh ma động thiên. Thánh ma tử, thánh ma tử cùng ai tại giao thủ là ai không mở mắt. Vậy mà xúc phạm thánh ma tử lửa giận. Thánh ma tử bái thanh tiêu đạo thống Diêm Tam đại nhân vi sư về sau, đạt được Diêm Tam đại nhân tự mình chỉ điểm, cũng bị Diêm Tam đại nhân dùng thế giới chi lực rèn luyện toàn thân, thực lực đại tăng, đột phá tới thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chính là phổ thông đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả cũng không dám anh phong mang của nó. Hiện tại ai chẳng biết chết sống vậy mà mạo phạm thánh ma tử. Một chút cường giả tò mò không khỏi hướng bên này bay tới. Bọn hắn là muốn nhìn xem ai vô tri không sợ đến loại trình độ này, dám can đảm đắc tội thánh ma tử. Lúc trước giải tin tức nói Hoàng Tiểu Long đạt được hỗn nguyên kỳ lân chiến xa song viên thánh địa Dương gia 6 người cũng cảm ứng được thánh ma tử khí tức khủng bố. 6 người nhìn xem Hạo Nhật đạo hồn quang mang tràn ngập toàn bộ hỗn nguyên động phủ kia đều là chấn kinh. Dương gia 6 người nhìn nhau. Dương gia huynh, ngươi nói, có phải hay không là thánh ma tử cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ? Một người trong đó trầm ngâm nói, hiện ở trong hỗn nguyên động phủ, có thể đáng thánh ma tử xuất thủ không nhiều, có thể là cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Dương ra gật đầu, vô cùng có khả năng này, hẳn là thánh ma tử đã đụng tới Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, sắc mặt vui mừng, kế hoạch của chúng ta đã thành công đi. Chúng ta nhanh lên một chút đi. chỉ cần thánh ma tử cùng cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm mấy người khác cũng là vui mừng. Thế là Dương gia sáu người phá không mà lên, dùng hết lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long, thánh ma tử bên này cực tốc bay tới. Lúc này gọi ra Hảo Nhật đảo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh thánh ma tử giống như thánh ma chi vương, lạnh lùng mà ngạo nghễ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi ra tay đi, để cho ngươi chết tại ta Hảo Nhật đảo hồn. Lục đại cao giai thánh mệnh phía dưới, ngươi đã chết vinh hạnh. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn thánh ma tử Hảo Nhật đảo hồn. Lục đại cao giai thánh mệnh một chút nói ra, bất quá là Hảo Nhật đảo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh mà thôi. Dạng thiên phú này mặc dù không tính rác rưởi, nhưng là cũng liền bình thường. Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Chu Dục, thánh ma thánh địa các cao thủ không khỏi khẽ giật mình. Không tính rác rưởi cũng liền bình thường, Hoàng Tiểu Long này khẩu khí thật là lớn. Dực Tiểu Đường nhìn không được phúng cười. Hắn còn tưởng rằng hắn là chúng ta đà thần thánh giới nhất long nhị hổ tam nguyệt, còn tưởng rằng hắn có chín đầu cao giai thánh mệnh đà thần thánh giới. Một chút đại đạo thống thiếu trường giáo, có được tám đại cao giai thánh mệnh, mà được ca tụng là đà thần thánh giới vạn thế kỳ tài nhất long nhị hổ tam nguyệt sáu người này. Mới có được chín đại cao giai thánh mệnh cũng chỉ có sáu người này. Có được chín đại cao giai thánh mệnh theo Dực Tiểu Đường, cũng chỉ có sống nhất long nhị hổ tam nguyệt dạng này vạn thế kỳ tài mới dám nói thánh ma tử thiên phú bình thường. Giống như Thanh Di cũng là đối với Hoàng Tiểu Long những mày lắc đầu, bình thường giống như không tính rác rưởi. Thánh ma tử nghe vậy càng là tức giận đến vui vẻ cuồng tiếu. Hoàng Tiểu Cẩu, nói như vậy ngươi có bảy đầu cao giai thánh mệnh, thậm chí tám đầu cao giai thánh mệnh, thiên phú của ngươi có thể so với cái nào đó đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Ngươi nếu là có bảy đầu tám đầu cao giai thánh mệnh, ta thánh ma tử hiện tại liền tự vẫn ở trước mặt ngươi. Lão quản gia Chu Dục há miệng muốn nghe, nhưng là cuối cùng không nói gì. Rất nhiều đạo thống, tỉ như giống Thanh Tiêu dạng này đạo thống, đệ tử nội môn đồng dạng cũng liền có được hai đầu cao giai thánh mệnh mà thôi. Nếu là có được bốn đầu cao giai thánh mệnh, chính là Thanh Tiêu đạo thống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Về phần năm cái cao giai thánh mệnh, đó chính là Thanh Tiêu đạo thống rất nhiều điện chủ, thậm chí tổng điện chủ đệ tử thân truyền. Giống thánh ma tử có được sáu đầu cao giai thánh mệnh, toàn bộ Thanh Tiêu đạo thống cũng chỉ có Dực Tiểu Đường so nó cao. Cho nên Chu Dục mặc dù cảm thấy hắn điện hạ lời nói đến mức quá mức điểm, thế nhưng là hắn đồng dạng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có được bảy đầu tám đầu cao giai thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tức điên cuồng tiếu thánh ma tử, sắc mặt hờ hững, không có mở miệng, thể nội quang mang chớp động, một viên lại một viên cao giai thánh mệnh không ngừng bay ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền có sáu đầu cao giai thánh mệnh bay ra. Lục đại cao giai thánh mệnh lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, diệu động thiên địa tứ phương. Dực Tiểu Đường, Thanh Di, thánh ma thánh địa tất cả cao thủ không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái này, ngươi vậy mà cũng có sáu đầu cao giai thánh mệnh, cái này không có khả năng. Thánh ma tử càng là chấn kinh, không dám tin, ngươi một cách nho nhỏ thánh địa đệ tử làm sao có thể có sáu đầu cao giai thánh mệnh. Hắn có được sáu đầu cao giai thánh mệnh, tự xưng là thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, cũng là thánh ma động thiên công nhận đệ nhất thiên tài, mới bị Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam Phá Lệ thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh ma động thiên tiểu thánh địa đệ tử cũng có sáu đầu, mà lại Hoàng Tiểu Long sáu đầu cao giai thánh mệnh, vậy mà so với hắn sáu đầu cao giai thánh mệnh phẩm chất cao hơn thánh mang càng thêm sáng chói. Thánh mệnh có đê giai, trung giai, cao giai phần chia, thế nhưng là cùng là cao giai thánh mệnh, thánh mệnh phẩm chất cũng là khác biệt, cũng có cao thấp khác nhau. Dực Tiểu Đường, Thanh Di cũng phát hiện vấn đề này. Hoàng Tiểu Long này sáu đầu cao giai thánh mệnh mà lại so thánh ma tử phẩm chất còn cao. Thanh Di trong lúc khiếp sợ, sắc mặt phức tạp. Thiên phú của hắn so thánh ma tử còn cao chút rực. Tiểu Đường hừ lạnh nói. Chưa chắc. Nói không chừng hắn thánh hồn là xếp hạng mười mấy thậm chí hai mươi mấy. Ba mươi mấy thánh hồn đâu. Đà thần thánh giới có không ít thiên tài chính là như vậy. Thánh mệnh mặc dù nhiều. Nhưng là thánh hồn quá thấp mặc dù nói. Dưới tình huống bình thường là thánh mệnh càng nhiều. Thánh mệnh phẩm chất càng cao. Có thánh hồn liền sẽ càng mạnh. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Đa thần thánh giới một chút đại đạo thống đệ tử thiên tài có chút chính là như vậy. Có sáu đầu cao giai thánh mệnh. Thế nhưng là thánh hồn quá thấp. Xếp hạng hơn 30. Xếp hạng hơn 40. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nổi lần nữa quang mang chấn động, lại một đầu cao giai thánh mệnh bay ra. Bảy đầu rực Tiểu Đường trợn mắt hốc mồm, thân thể mềm mại chấn động. Thanh Di, Chu Dục, Thánh Ma, Thánh Địa các cao thủ đồng dạng ngây người. Cái này, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Thánh Ma tử càng là mặt mũi tràn đầy không tin. Điên cuồng kêu to. Bảy đầu cao giai thánh mệnh, đây đắt là giống Thanh Tiêu dạng này đạo thống thiếu trưởng giáo mới có thiên phú. Hoàng Tiểu Long gọi ra bảy đầu cao giai thánh mệnh về sau. Lạnh lùng nhìn xem điên cuồng kêu to. Không thể nào tiếp thu được thánh ma tử. Ngươi bây giờ có thể tự vẫn. Vừa rồi thánh ma tử thế nhưng là chính miệng nói nếu là hắn có bảy đầu tám đầu cao giai thánh mệnh liền tự vẫn. Thánh ma tử nghe chút, hai mắt huyết hồng, hung mang đại trán, ngoan lệ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thế nào, ngươi thánh ma tử trước mặt mọi người nói lời, không nhận nợ? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Vô địch thiên hạ 282 chương 2799 trên tay hắn là Hỗn Nguyên chi kiếm. Thánh ma tử sắc mặt nóng bỏng. Nếu là Dực Tiểu Đường không tại, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hắn vừa mới nói tự vẫn. Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người tại. Thánh ma tử không dám nhìn Dực Tiểu Đường. Hắn hai mắt âm lệ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lạnh lùng. Ta mới vừa rồi là nói ngươi nếu có bảy đầu, tám đầu cao giai thánh mệnh, liền tự vẫn. Nhưng là cũng không có nói ngươi có bảy đầu liền tự vẫn. Ý của ta nhưng thật ra là, ngươi nếu là có tám đầu cao giai thánh mệnh, ta liền tự vẫn. Chỉ là ngươi lý giải sai ý của ta mà thôi. Dực Tiểu Đường những mày, mặc dù không nói gì, nhưng nhìn thánh ma tử, đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét. Thánh ma tử rõ ràng là đùa nghịch lười. Thanh Di lặng yên nói. Thánh ma tử dù sao cũng là Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân quan môn đệ tử. Nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống. Cũng không tốt nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thánh ma tử. Lạnh lùng cười nói. Tám đầu cao giai thánh mệnh liền tự vẫn. Thánh ma tử sắc mặt đỏ lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Không sai. Ngươi nếu là có tám đầu cao giai thánh mệnh, ta liền tự vẫn. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có tám đầu cao giai thánh mệnh. Liền xem như một chút đại đạo thống thiếu trưởng giáo, có đều không có tám đầu cao giai thánh mệnh. Đánh chết hắn đều không tin thánh ma động thiên dạng này tiểu động thiên. Thương không thánh địa dạng này tiểu thánh địa. Hoàng Tiểu Long dạng này danh bất kinh truyền thánh cảnh sẽ có tám đầu cao giai thánh mệnh. Bất quá. Ngay tại thánh ma tử thanh âm vừa dứt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nổi lần nữa quang mang chấn động. Tại thánh ma tử, Dực Tiểu Đường, Chu Dục bọn người dưới con mắt kinh ngạc. Một đầu cao giai thánh mệnh lần nữa bay ra. Thứ 8 đầu cao giai thánh mệnh có người nghẹn ngào. Là Thanh Di thanh âm. Dực Tiểu Đường nhìn xem Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra đầu thứ 8 cao giai thánh mệnh. Chỉ cảm thấy đôi mắt đẹp có loại hoa mắt cảm giác. Thật lâu thất thần. Nàng ngơ ngác trong mắt chỉ có cái này đầu thứ 8 cao giai thánh mệnh. Thiên địa thanh âm tựa hồ yên tĩnh trở lại. 8 đầu yêu nhiệt. Trong yêu nhiệt thánh ma động thiên. Lại còn có yêu nhiệt dạng này tồn tại mà thánh ma tử càng là như là bị lôi điện lớn bổ chúng. Cả người sắc mặt tái nhợt như ruột. Lung la lung lay. Cả người hắn. Tựa hồ bị rút khô. Ngươi tự vẫn đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Thánh ma tử phảng phất giống như không nghe thấy. nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tám đại cao giai thánh mệnh. Vậy mà, thật là tám đại cao giai mà lại, mỗi một cái đều so với hắn thánh mệnh càng hoàn mỹ hơn, phẩm chất cao hơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười lạnh. Đột nhiên, thánh ma tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đột nhiên phá không bay lên. Trong tay thánh ma kiếm hướng Hoàng Tiểu Long vào đầu chém xuống một cái. Chết. Đi chết đi, ngươi cho dù có tám đại cao giai thánh mệnh thì thế nào? Ngươi bất quá là một cái thánh cảnh. Ngươi trong mắt ta, đồng dạng là sâu kiến, ngươi chính là sâu kiến. Thánh ma tử tràn đầy sát ý, khàn giọng giống to. Thánh ma kiếm kiếm mang minh mông cuồn cuộn, kinh khủng kiếm khí đem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hư không bổ ra. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, trong tay hỗn nguyên chi kiếm gọi ra, vung lên mà ra. Hỗn nguyên chi kiếm bắn ra kinh người hỗn nguyên chi lực, tại Hoàng Tiểu Long trong lúc huy động, toàn bộ hỗn nguyên động phủ hỗn nguyên đại trận lực lượng phảng phất đều bị kéo theo. Chỉ gặp hỗn nguyên chi kiếm kiếm mang trong nháy mắt liền đem thánh ma kiếm khí xoắn nát. Tiếp theo, hỗn nguyên kiếm mang tử hư không chợt lói lên, chỉ nghe thánh ma tử kêu thảm một tiếng, quẳng bay ra ngoài. Khi thánh ma tử rơi xuống đất lúc, nó ngực có một cái kinh khủng kiếm đồng lỗ thủng. Thánh ma tử miệng phun máu tươi không thôi, hắn sờ lấy ngực kiếm đồng, khiếp sợ nhìn xem máu trên tay. Hắn vậy mà hắn bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt quá sợ hãi. Dực tiểu đường thánh ma thánh địa các cao thủ đồng dạng kinh hãi. Lúc này, song viên thánh địa Dương gia sáu người cùng hỗn nguyên đồng phủ chạy tới các phương cường giả vừa vặn thấy cảnh này, đều dọa đến ngừng lại, một mặt kinh ngạc. Dương gia mọi người thấy rơi xuống đất thánh ma tử, nhìn xem cầm trong tay hỗn nguyên chi kiếm Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu thánh mệnh. Tám đại cao giai thánh mệnh, Dương gia cổ họng khô ngứa. Đột nhiên, thánh ma tử tại chu dục bọn người đỡ xuống, đứng lên. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay hỗn nguyên chi kiếm. Đây là hỗn nguyên chi kiếm, hai mắt nóng bỏng cực kỳ. Hỗn nguyên đạo tôn giới khí, xem ra cái này hỗn nguyên chi kiếm chính là khống chế hỗn nguyên động phủ hỗn nguyên đại trận chìa khóa vừa rồi. Hoàng Tiểu Long huy động hỗn nguyên chi kiếm, vận dụng hỗn nguyên đại trận lực lượng. Hắn lại há nhìn không ra lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với nơi xa chạy tới các phương cường giả nói, mọi người giết hắn. Trên tay hắn là hỗn nguyên chi kiếm, là hỗn nguyên đạo tôn giới khí. Chỉ cần có trên tay hắn hỗn nguyên chi kiếm, liền có thể khống chế hỗn nguyên đại trận, liền có thể mở ra hỗn nguyên đồng phủ bảo tàng giết hắn. Chúng ta chia đều hỗn nguyên bảo khố đại đạo chi bảo. Thánh ma tử thanh âm để chúng thánh địa cường giả không khỏi tim đập thình thịch, đều nóng bỏng tham lam nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay hỗn nguyên chi kiếm. Chỉ là nhất thời không ai tiến lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh bay thánh ma tử một màn, tất cả mọi người thấy được. Ngay cả thánh ma tử cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên nhất kiếm. Huống chi bọn hắn mọi người đừng sợ, thánh ma tử nhìn ra đám người cố kỵ, lại kêu lên. Hắn vừa rồi bất quá là mượn hỗn nguyên đại trận lực lượng, ta nhất thời chủ quan, mới bị hắn gây thương tích. Hắn một cách nho nhỏ thánh cảnh, khẳng định không cách nào nhiều lần thôi đồng hỗn nguyên đại trận. Ta thánh ma tử hướng mọi người cam đoan, ai trước đoạt được hỗn nguyên chi kiếm, ai liền có thể đa phần đến một kiện đại đạo chi bảo. Ngay tại thánh ma tử thanh âm rơi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng một vị thánh địa môn chủ xuất hiện, đột nhiên một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long, cười to: tiểu tử, bằng ngươi một cách nho nhỏ thánh cảnh cũng nghĩ có được hỗn nguyên chi kiếm, đem hỗn nguyên chi kiếm giao ra chết vị này thánh địa môn chủ. Không phải thánh ma động thiên, mà là thánh ma động thiên chung quanh một cách gọi ám dạ động thiên tịch diệt thánh địa môn chủ. Cái này tịch diệt thánh địa tại ám dạ động thiên cũng là 10 vị trí đầu thánh địa. Vị này tịch diệt môn chủ thực lực cực mạnh, chính là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Mặc dù không thể so với thánh ma tử, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Gặp Tịch Diệt môn chủ ra tay với Hoàng Tiểu Long, cái khác lúc đầu ở phía xa ngắm nhìn các đại cao thủ thánh địa không khỏi nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, tranh nhau chen lấn, sợ bị Tịch Diệt môn chủ đoạt trước. Nhìn xem xông tới mấy ngàn thủy tổ, Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, toàn thân sát ý cuồng bạo. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy liền không oán ta được. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm đảo ngược, hướng về sau đâm một cái. Chỉ gặp Hỗn Nguyên Chi kiếm trong nháy mắt liền từ cái kia Tịch Diệt môn chủ cái trán đâm một cái mà vào, tựa như giữ nguyên nhập đậu hũ một dạng, từ nó sau đầu lộ ra, vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Các đại cao thủ thánh địa thấy thế biến sắc, không khỏi dọa đến ngừng lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm hướng hoành hết thảy, trực tiếp đem Tịch Diệt môn chủ đầu cắt ra. Tiếp theo, Hỗn Nguyên Chi kiếm hướng về phía trước quét ngang, liền đem vọt tới phía trước nhất một cái thánh địa thủy tổ quét eo chặt đứt. Những thánh địa cao thủ này đều là thủy tổ cao giai, nhưng là nó phòng ngự kinh người, đại đạo chi thân ở trước mặt Hỗn Nguyên Chi kiếm cùng đậu hũ hoa cũng không khác gì là. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, thân hình lắc lư, mỗi một lần lắc lư, trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm kiếm mang đại trán. Hỗn Nguyên Chi kiếm kiếm mang mỗi một lần nở rộ, liền có một cái hoặc mấy cái cao thủ thánh địa rơi xuống mặt đất. Vô Địch Thiên Hạ 282 chương 2800 thánh ma tử trọng thương. Những thánh địa cường giả từ trên cao rơi xuống này đều không ngoại lệ, không phải là bị cắt đứt đầu, bắt đầu từ đầu đến chân bị chém ra chia hai nửa, có thậm chí trực tiếp bị Hỗn Nguyên Chi kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Một mảnh kim vũ huyễn diệt nhất kích, một vị thánh địa môn chủ giống tay, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long chém ra. Bất quá, trường kiếm của hắn vừa vung ra, liền bị Hỗn Nguyên Chi kiếm trực tiếp từ ngực cắt ngang ra, ngũ tạng lục phủ nghiêng rơi một chỗ. Bố trí Thiên Hoàng đao trận, dùng Thiên Hoàng đao khí giết hắn. Một vị thánh địa thủy tổ cửu trọng hậu kỳ nguyên lão kinh sợ kêu to. Bất quá, hắn vừa nói xong, Thiên Hoàng đao trận còn không có bố trí, liền bị Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm trực tiếp từ mi tâm cắm vào, lộ ra. Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên Chi kiếm cắt ra, cái này đến cái khác cao thủ thánh địa, cái này đến cái khác thủy tổ cao giai, thậm chí thủy tổ cửu trọng không ngừng bị chém giết. Những thánh địa cao thủ này đảo hồn bỏ chạy mà ra lúc, Hoàng Tiểu Long tay trái huy động, Hỗn Nguyên đại trận lực lượng từ hư không đánh xuống, trong nháy mắt liền đem hắn đánh xuống. Sau đó một tay nắm bắt, ném vào trong Thương Không Đạo Cung. Xít xít xít xít, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh nhạt, trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm một lần lại một lần vung ra, một lần lại một lần tách ra sáng chói mà khiến người ta run sợ Hỗn Nguyên kiếm mang. Nơi xa, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người nhìn xem cái này đến cái khác thủy tổ cao giai bị cắt chém. Hai người từ chấn kinh, đến sợ hãi, đến hãi nhiên, đến khủng bố. Cái này, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Dực Tiểu Đường rung động hãi nhiên. Loại tình cảnh này lại làm cho nàng nhớ tới lúc trước trên Vô Thượng Thánh Địa Hoàng Tiểu Long đánh bay cửu chuyển Thánh Địa Trần Sâm bọn người tình cảnh. Thế nhưng là trước mắt, so lúc ấy càng để cho người kinh ngạc, càng để cho người tim đập nhanh. Chẳng lẽ thật sự là trận pháp chi thần? Sắc mặt nàng sợ hãi đại biến. Thanh Di đang lúc sợ hãi lắc đầu, không phải trận pháp chi thần, là Hỗn Nguyên đại trận lực lượng. Hắn là mượn Hỗn Nguyên đồng phủ Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, chỉ là hắn một cái thánh cảnh cửu trọng, cho dù có tám đại cao giai thánh mệnh, liền xem như mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận lực lượng cũng không có khả năng mạnh như vậy. A Dực Tiểu Đường nói. Hoàng Tiểu Long hiện tại cầm trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm, cắt chém thủy tổ cửu trọng cao thủ đơn giản tựa như là thái thịt một dạng, liền xem như cái này nửa bước đạo tôn cũng rất khó làm được. Thánh ma tử thối lui đến nơi xa, nhìn xem các đại cao thủ thánh địa cái này đến cái khác từ trên cao rơi xuống, cũng đều giật mình kêu lên, hai mắt khó nén sợ hãi. Điện hạ, ngươi nói có phải hay không là Thương Không Thánh Địa cái kia trận pháp chi thần thật đi theo Hoàng Tiểu Long tới? Lão quản gia Chu Dục rung động nói. Thánh ma tử nghe vậy, đột nhiên một trưởng trực tiếp đem lão quản gia Chu Dục đập bay. Trợn mắt, cái gì trận pháp chi thần? Nói hưu nói vượn, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta hiện tại liền đem ngươi đập chết. Thánh ma thánh địa các cao thủ nhìn xem Chu Dục bị thánh ma tử đánh bay, đều giật mình kêu lên. Lúc đầu một chút muốn khuyên thánh ma tử rút đi, thánh ma thánh địa cao thủ thấy thế không dám lại nói cái gì. Thánh ma tử hai mắt ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào trong đám người giết chóc Hoàng Tiểu Long. Trong tay thánh ma kiếm quang mang chớp động. Tiếp theo, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Toàn bộ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu ngay phía trên 10 mét bên ngoài. Cầu tạp toái, ta cũng không tin không giết được ngươi một cái nho nhỏ thánh cảnh. Thánh ma tử sắc mặt dữ tợn, trong tay thánh ma kiếm chém xuống một cái. Thánh ma phong toàn quang chạm chỉ gặp nó trong tay thánh ma kiếm chém xuống lúc, thánh ma chi quang phun trào, tạo thành tầng tầng xoay tròn quang lưu. Những quang lưu này vậy mà để thời không sai chỗ. Trong sai chỗ thời không, thánh ma quang lưu công kích lơ lửng không cố định, tựa hồ đang mảnh này thời không, lại không tại mảnh này thời không, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cái này thánh ma phong toàn quang trảm chính là thánh ma thánh địa công kích mạnh nhất đại đạo chi pháp, dung hợp trong thời không, đồng thời tốc độ khó mà tưởng tượng nhanh, mà lại có thể phát huy người thi triển lực lượng mạnh nhất. Đã từng có vài lần thánh ma tử chính là thi triển một kích này, thương qua đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, là thương qua mà không phải chống cự. Có thể tưởng tượng một kích này cường đại. Thánh ma tử hai mắt tinh hồng, hắn cũng không tin một kích này có thể thương đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, còn giết không được Hoàng Tiểu Long cái này thánh cảnh. Ngay tại thánh ma tử chém ra lúc, một mực chú ý thánh ma tử Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không sợ thánh ma tử xuất thủ, liền sợ thánh ma tử chạy thoát. Hiện tại mấy ngàn thủy tổ vây giết hắn, như thánh ma tử lúc này thừa dịp loạn đào tẩu, Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long sau lưng xuất hiện 1000 tôn thánh ma hình bóng, 1000 đạo thánh ma hình bóng trong tay quang mang ngưng tụ, 1000 đem hỗn nguyên chi kiếm chém ra. Cái này 1000 đem hỗn nguyên chi kiếm chính là Hoàng Tiểu Long mượn nhờ hỗn nguyên đồng phủ, hỗn nguyên đại trận, hỗn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Mặc dù uy lực không thể so với chân chính đạo tôn giới khí hỗn nguyên chi kiếm, thế nhưng là 1000 đem hỗn nguyên chi lực ngưng tụ hỗn nguyên chi kiếm, lại thêm Hoàng Tiểu Long 1000 tôn thánh ma, uy lực của nó tuyệt đối so với lúc trước càng mạnh. Khi 1000 đem hỗn nguyên chi kiếm một chém mà ra, 1000 đạo hỗn nguyên kiếm mang phá toái hư không, thương không nhất kích. 1000 đạo thương không nhất kích tư tê giòn vang, chỉ gặp hư không xuất hiện 1000 đầu khủng bố vết sách. Cái này 1000 đầu khủng bố vết sách trong nháy mắt khuyết tán, liền đem thánh ma tử thánh ma phong toàn quang trảm tiêu tán. Tiếp theo, vết sách tiếp tục mở rộng, hỗn nguyên kiếm mang trong nháy mắt mở rộng. Oanh, chỉ gặp thánh ma tử trong nháy mắt liền bị khuyết tán hỗn nguyên kiếm mang oanh trúng, cả người như lá sách một dạng bay ra ngoài, trên thân một lần nữa mặc vào áo giáp lần nữa bạo liệt tản ra chân chuồng. Cho dù trên người hắn áo giáp cản ngự Hoàng Tiểu Long 1000 đầu hỗn nguyên kiếm mang, nhưng là trên nhục thân hay là xuất hiện 1000 đầu kinh khủng vết kiếm. Những vết kiếm này trải rộng thánh ma tử toàn thân, thánh ma tử đại đạo chi thân như là muốn bị chia ra thành 1000 khối một dạng, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này để Dực Tiểu Đường, Thanh Di còn có tất cả cao thủ thánh địa sợ vì sợ mà tâm rung động. Thánh ma tử thân có thánh ma vô song chi thể, vậy mà đều bị trọng thương thành dạng này. Tất cả mọi người nhìn ra được, thánh ma tử đại đạo chi thân tùy thời đều có băng tán khả năng, trừ phi là đạo tôn cường giả xuất thủ dùng thế giới chi lực cùng vô thượng đại đạo linh dược thi cứu. Không phải vậy, thánh ma tử thánh ma vô song chi thể liền bị phế đi điện hạ thánh ma thánh địa các cao thủ trong sự sợ hãi. Nhanh chóng vọt tới thánh ma tử trước mặt. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình lói lên. Liền đã đi tới thánh ma tử đỉnh đầu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên chi kiếm muốn lần nữa hướng thánh ma tử chém xuống lúc, đột nhiên một đạo quang mang lói lên, chỉ gặp một vật đỡ được Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên kiếm mang, là một kiện vải vóc màu vàng, xuất thủ chính là Dực Tiểu Đường. Thánh ma tử chính là nàng Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đệ tử thân truyền. Nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Trong tay nàng vải vóc màu vàng là một kiện đạo tôn giới khí. Bất quá không phải Thanh Tiêu đạo thống, mà là nàng đại cơ duyên phía dưới, tại một chỗ hiểm địa lấy được. Thanh Di, chúng ta đi. Dực Tiểu Đường trong tay vải vóc màu vàng ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Lúc này mang theo thánh ma tử còn có Thanh Di, hóa thành một vệt kim quang, phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay hỗn nguyên chi kiếm đối với hư không một chém. Vô địch thiên hạ 282 chương 2801, ngươi một người đến một thành. Hỗn nguyên kiếm mang phá toái hư không, trong nháy mắt liền đuổi kịp Dực Tiểu Đường. Dực Tiểu Đường bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tật nhiên mà tới hỗn nguyên kiếm mang, gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc. Nàng vừa rồi thi triển thế nhưng là Thanh Tiêu đạo thống đạo mệnh chi pháp, một khi thi triển trong thời gian ngắn, tốc độ thậm chí có thể vượt qua phổ thông đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên kiếm mang vậy mà càng nhanh. Giờ khắc này, nàng vậy mà đối với Hoàng Tiểu Long sinh ra một loại chân chính tim đập nhanh. Đối với một cái thánh cảnh cửu trọng sinh ra tim đập nhanh. Tại Dực Tiểu Đường trong kinh hãi, trong tay nàng vải vóc màu vàng lần nữa vung ra. Chỉ gặp nàng trong tay vải vóc màu vàng hóa thành một phương thế giới màu vàng. Khi hỗn nguyên kiếm mang đánh tới trong thế giới màu vàng này lúc, như đánh vào trên huyền hoàng hỗn độn chi bích. Dù là như vậy, hỗn nguyên kiếm mang vẫn từ trong thế giới màu vàng bỗng thấu mà ra. Thanh Tiêu đạo trưởng Thanh Di nhất trường, vỗ mà xuống. Một cái quấn quanh lấy từng đạo đại đạo pháp tắc cử trường trống giống xuất hiện. Tiếp theo, như đại đạo chi sơn ầm vang mà xuống, oanh kích trên hỗn nguyên kiếm mang. Hỗn nguyên kiếm mang lúc này mới bị đánh tan. Dù là như vậy, Dực Tiểu Đường cũng đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Lập tức, vải vóc màu vàng hóa thành một vệt kim quang, bao vây lấy Dực Tiểu Đường ba người, trong nháy mắt rời đi, biến mất ở chân trời. Gặp Dực Tiểu Đường ba người rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về hướng các đại cao thủ thánh địa cùng thánh ma thánh địa cao thủ. Thánh ma tử mặc dù chạy trốn, nhưng là thánh ma thánh địa các cao thủ vẫn còn ở đó. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo, để thánh ma thánh địa các cao thủ còn có bốn phía các đại cao thủ thánh địa đều là trong lòng phát lạnh. Đặc biệt là trốn ở trong đám người Song Viên thánh địa Dương gia sáu người càng là sợ hãi run rẩy. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi sáu người dự kiến. Hoàng Tiểu Long vậy mà đạt được hỗn nguyên chi kiếm, mà lại đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm. Nắm trong tay hỗn nguyên đại trận, hỗn nguyên đại trận uy lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Vừa rồi một hồi ở giữa, bị Hoàng Tiểu Long đồ tiêu diệt nhục thân cao thủ thánh địa không có 500, cũng có 400. Liền một hồi trong đó không thiếu thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tịch diệt môn chủ, mà lại cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân còn không có xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không dám ra tay, cũng không dám nhúc nhích. Ngay cả Dực Tiểu Đường cái này Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ mang theo thánh ma tử đào tẩu, đều kém chút bị Hoàng Tiểu Long một kiếm tiêu diệt. Hiện tại ai còn dám trốn? Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh, mắt lom lom nhìn xem chúng thánh địa cao thủ, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra băng khí cùng hỏa diễm. Một chút biết tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực thánh địa môn chủ thấy thế, sắc mặt trắng bệch. Mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh lúc. Đột nhiên, một vị thánh địa môn chủ tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long huyên đệ. Chúng ta cũng không phải muốn cướp đoạt trên tay ngươi Hỗn Nguyên chi kiếm. Bất quá. Hỗn Nguyên bảo khố chính là Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại. Cũng không phải là ngươi một người đồ vật. Ngươi ăn thịt. Cũng phải cho chúng ta chút canh uống đi, mọi người nói. Đúng hay không, cách này thánh địa môn chủ. Chính là thánh ma động thiên xếp hạng thứ hai tử kiếm thánh địa môn chủ Chu Hoang. Tử kiếm thánh địa. Tại thánh ma động thiên. Xếp hạng gần với thánh ma thánh địa phía dưới. Mà cách này Chu Hoang. Cũng là thánh ma động thiên đệ nhị cao thủ. Nửa bước đạo tôn thánh ma tử mặc dù cũng là thánh ma động thiên 10 vị trí đầu cao thủ. Nhưng là trước mắt chiến lực. Nhiều nhất chỉ có thể xếp tại thánh ma động thiên 5 vị trí đầu. Cùng cái này Chu Hoang so sánh. Hay là kém một chút. Hoàng Tiểu Long mặc dù không nhận ra cái này Chu Hoang. Nhưng nhìn trên thân hắn tử kiếm môn chủ đạo bào. Cũng đoán được nó thân phận. Nghe vậy xùy tiếng nói. Vậy theo ý của ngươi thế nào? Chu Hoang gặp Hoàng Tiểu Long dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với mình. Trong lòng giận dữ. Hắn thân là tử kiếm môn chủ. Thánh ma động thiên đệ nhị cao thủ. Lại bị một cái thánh cảnh sâu kiến xem thường bất quá. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đã khống chế Hỗn Nguyên đại trận. Hắn cường tự đè ép lửa giận trong lòng. Nói ra. Chúng ta muốn cũng không nhiều. Như vậy đi. Hỗn Nguyên chi kiếm về ngươi. Trong Hỗn Nguyên bảo khố bảo bối. Ngươi đến một thành. Chúng ta nhiều như vậy thánh địa chia đều còn lại 9 thành, ta phải một thành. Hoàng Tiểu Long hắc hắc cười lạnh. Đến lúc này. Cái này Chu Hoang lại còn vọng tưởng Hỗn Nguyên bảo khố. Mà lại muốn được chia 9 thành. Chu Hoang gặp Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Sầm mặt lại. Nói ra. Ngươi một người đến một thành. Chúng ta nhiều như vậy thánh địa mới chia đều 9 thành. Mà lại Hỗn Nguyên chi kiếm về ngươi. Cái này rất công bằng đi. Hắn thấy. Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ thánh cảnh. Có thể có được Hỗn Nguyên chi kiếm. Mà lại tăng thêm Hỗn Nguyên bảo khố một thành. Đã là 10 đời đốt đi cao hương. Không sai. Hoàng Tiểu Long. Ngươi một cách đến một thành. Chúng ta nhiều như vậy thánh địa tài trí 9 thành. Ngươi đã chiếm đại tiện nghi. Một vị khác nửa bước đạo tôn cường giả cũng mở miệng phụ tiếng nói. Vị này nửa bước đạo tôn cường giả không phải thánh ma đồng thiên. Mà là chung quanh đồng thiên. Cũng là nào đó thánh địa môn chủ. Đúng đấy. Hoàng Tiểu Long. Ngươi một thanh Hỗn Nguyên chi kiếm. Liền đã bù đắp được toàn bộ Hỗn Nguyên bảo khố. Hỗn Nguyên chi kiếm chính là đạo tôn giới khí. Huống chi còn là Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên giới khí lúc này. Lại một vị nửa bước đạo tôn mở miệng nói. Hỗn Nguyên chi kiếm về ngươi. Hỗn Nguyên bảo khố. Ngươi đến một thành. Bất quá cái này. Hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân. Ngươi đến làm cho đi ra hiện trường hết thảy có 4 vị nửa bước đạo tôn. Còn lại vị cuối cùng nửa bước đạo tôn cũng mở miệng. Công bố Hoàng Tiểu Long đem hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân nhường lại. Hoàng Tiểu Long đợi 4 người phát biểu xong ý kiến của mình. Cũng không tức giận. Mà là sắc mặt bình tĩnh sờ lấy hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân đầu. Nói. Đem hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân nhường lại các ngươi được bảo khố 9 thành. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn chằm chằm 4 người. Các ngươi tựa hồ quên một sự kiện. Cái này Hỗn Nguyên chi kiếm vốn chính là ta được đến. Cần các ngươi đến phân gả cho ta còn có. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân là tự động nhận ta làm chủ. Chính là ta nhường lại cho các ngươi. Các ngươi có bản lĩnh có thể làm cho Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân nhận các ngươi làm chủ. Hoàng Tiểu Long mỉa mai để 4 người biến sắc. Mặt khác, hiện tại toàn bộ Hỗn Nguyên đại trận đều bị ta khống chế. Ta đã vừa mới hoàn toàn phong tỏa ngăn cản toàn bộ Hỗn Nguyên động phủ. Tại trong Hỗn Nguyên động phủ này, ta muốn để các ngươi chết. Các ngươi liền phải chết. Ta để cho các ngươi sống. Các ngươi mới có thể sống. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long lời này cũng không phải uy hiếp đe dọa. Hắn thôi động Hỗn Nguyên đại trận. phong tỏa ngăn cản Hỗn Nguyên động phủ về sau, liền xem như nửa bước đạo tôn đều không trốn thoát được, trừ phi cầm trong tay đạo tôn giới khí. Nửa bước đạo tôn Chu Hoang tứ đại, nửa bước đạo tôn còn có ở đây mấy ngàn thủy tổ nghe vậy biến sắc. Tiểu tử, ngươi uy hiếp chúng ta? Chu Hoang phẫn nộ mà cười. Hắn đường đường Tử Kiếm môn chủ, Thánh Ma động thiên đệ nhị cao thủ, hôm nay lại bị một cái thánh cảnh uy hiếp để cho chúng ta chết. Chúng ta liền phải chết để cho chúng ta sống, chúng ta mới có thể sống. Một vị khác nửa bước đạo tôn càng là cuồng tiếu, khẩu khí thật lớn. Chỉ là Hỗn Nguyên đại trận mà thôi, ta phù đạo sinh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta hiện tại liền phá cái này Hỗn Nguyên đại trận để mọi người nhìn xem phù đạo sinh. Phù đạo thánh địa môn chủ là bên cạnh một cách đồng thiên đệ nhất cao thủ, mặc dù cùng là nửa bước đạo tôn, nhưng là hắn thực lực so Chu Hoang còn phải mạnh hơn nửa phần. Vô địch thiên hạ 282 chương 2802, phù đạo sinh quá mạnh. Phù đạo sinh nói xong, phá không mà lên, toàn thân đại đạo chi lực đại thịnh, bành trướng đến cực điểm, kinh khủng thủy tổ áp lực đến mọi người không có cách nào không hô hấp cứng lại. Thật mạnh, cái này phù đạo sinh không hổ là phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ. Khí tức này quá mạnh, mạnh hơn thánh ma tử nhiều lắm. Chỉ sợ hai cái thánh ma tử, không, là ba cái thánh ma tử đều không phải là cái này phù đạo sinh đối thủ. Có thánh môn môn chủ chấn kinh, thở dài. Chu Hoang cái khác ba vị nửa bước đạo tôn cũng là biến sắc. Ba người cùng là nửa bước đạo tôn, so cái khác thủy tổ rõ ràng hơn cảm giác đạt được cái này phù đạo sinh khủng bố. Cái này phù đạo sinh đã là nửa bước đạo tôn viên mãn, chỉ cần có cơ duyên, tùy thời đều có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Loại tồn tại này tuyệt đối là đạo tôn phía dưới vô địch. Bất quá Chu Hoang ba người mặc dù biến sắc, bất quá cũng là mừng thầm. Có phù đạo sinh cường đại như vậy tồn tại xuất thủ, lo gì Hỗn Nguyên đại trận không phá, còn sợ nó cái gì? Hỗn Nguyên đại trận chỉ cần phá mất cái này Hỗn Nguyên đại trận, Hoàng Tiểu Long kia thẻ đánh bạc đại giảm, đến lúc đó bọn hắn liền có thể đề cao yêu cầu, không chỉ là muốn chia đều Hỗn Nguyên bảo khố chín thành. Phù đạo sinh toàn thân toát ra trùng điệp hỏa diễm, những ngọn lửa này hoàn toàn là màu bạc kim, được không đáng sợ, mà lại mỗi một đạo hỏa diễm đều là hỏa diễm phù văn biến thành. Mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩm chứa thiên địa hỏa chi đại đạo lực lượng, là phù diễm. Phù diễm một loại đặc thù hỏa diễm lực lượng, mặc dù không phải Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân tuyệt đối hỏa lực, nhưng là uy lực của nó cũng tuyệt đối là kinh khủng, chính là gần với tuyệt đối hỏa lực hỏa diễm lực lượng. Mà lại phù đạo sinh đất hoàn toàn đem cái này phù diễm luyện hóa, cũng cùng mình phù chi đại đạo lực lượng dung hợp một thể, uy lực càng mạnh. Phù đạo sinh nhìn lên hư không, khinh thường thương không, hai tay quang mang phun trào, toàn thân phù diễm lực lượng toàn bộ hướng hai tay tụ đến, ở tại trên hai tay ngưng tụ ra hai thanh phù diễm bạc kim đại đao. Cái này hai thanh phù diễm bạc kim đại đao, quang diễm không ngừng phụt ra hút vào, để không gian ba động, đám người chỉ cảm thấy đạo hồn muốn nứt, rung động không thôi, ai cũng hãi nhiên. Riêng là cái này quang diễm phun ra nuốt vào lúc đưa tới không gian ba động, liền để đám người đạo hồn có loại vỡ tan cảm giác. Nếu là cái này phù diễm đại đao quang diễm chém trúng đám người, đám người đạo hồn há không bị chém rách ra? Mọi người đều biết, chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể diệt được thủy tổ đạo hồn. Nhưng là bây giờ phù đạo sinh phù diễm đại đao quang diễm, đồng dạng để đám người ngửi được khí tức tử vong. Tại chúng thủy tổ trong sự sợ hãi, phù đạo sinh hai tay huy động, đối với hư không Hỗn Nguyên đại trận một chém mà ra. Phù diễm lâm thế phần thiên diệt địa, ai dám không theo diệt cho ta? Phù đạo sinh thanh âm uy nghiêm vang lên. Chi phù diễm đại đao phá vỡ hư không, phá vỡ hết thảy, để sâu trong hư không hỗn độn cũng vì đó tự nhiên bảo hưởng. Gặp phù đạo sinh phù diễm uy lực, Chu Hoang bọn người ai cũng kinh hỉ. Tốt, Chu Hoang thậm chí nhìn không được vui mừng kêu lên. Mắt thấy phù diễm đại đao diễm mang đâm rách hư không hỗn độn, sau đó đánh vào trải rộng hỗn nguyên đồng phủ sâu trong hư không hỗn nguyên đại trận đạo văn phía trên. Đột nhiên, hỗn nguyên đồng phủ toàn bộ hư không quang mang chấn động, trùng điệp quang mang nhấp nhô, như là dậy sóng vô tận chi hà. Tại hỗn nguyên đồng phủ hư không quay cuồng, lao nhanh không thôi. Đây là hỗn nguyên đại trận hỗn nguyên chi lực ngưng tụ quang mang. Âm âm chỉ gặp cách này hỗn nguyên chi lực ngưng tụ quang mang chi hà, cùng phù diễm đại đao diễm mang đụng vào nhau. Phù diễm đại đao diễm mang trong nháy mắt liền đâm rách hỗn nguyên chi lực quang mang chi hà. Chu Hoang mấy ngàn cường giả dáng tươi cười mở ra. Phù đạo sinh công kích quá mạnh, thậm chí ngay cả hỗn nguyên đạo tôn bố trí hỗn nguyên đại trận hỗn nguyên chi lực đều có thể đâm rách song viên thánh địa Dương gia chấn kinh. Dương gia huynh, đợi lát nữa nếu là phù đạo sinh phá mất cái này hỗn nguyên đại trận, Hoàng Tiểu Long tất nhiên thủ cái này hỗn nguyên đại trận chi lực phản phệ, sau đó trọng thương. Đối với chúng ta tới nói là cái tuyệt hảo cơ hội. Bát Hoang Thánh Địa vị kia thủy tổ cao thủ đối với Dương gia truyền âm cười nói. Dương gia nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, hỗn nguyên chi lực ngưng tụ quang mang chi hà chấn động. Phù diễm đại đao quang diễm nguyên bản đâm rách hỗn nguyên chi lực ngưng tụ chi hà kia lại bị đánh sơ xác tiếp theo. Bị hỗn nguyên chi lực quang mang chi hà thôn phệ biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Cái này giống như là một khối tảng đá lớn đánh vào đại dương mênh mông sông lớn, oanh phá mặt sông, lại thạch chìm đáy sông, biến mất vô tung vô ảnh. Mà hỗn nguyên chi lực quang mang chi hà vẫn mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn như trước đây lao nhanh. Cái gì nguyên bản đại hỷ Chu Hoang, Dương gia đám người sắc mặt ai cũng đại biến, một mặt kinh ngạc, không thể tin được. Phù đạo sinh vừa rồi công kích phù diễm đại đao quang diễm vừa rồi rõ ràng đã đâm rách hỗn nguyên chi lực đại hà. Theo bọn hắn trước kia suy nghĩ, hẳn là đem hỗn nguyên chi lực đại hà hoàn toàn đâm rách, sau đó đâm trúng hỗn nguyên đại trận đạo văn, đem hỗn nguyên đại trận đạo văn phá vỡ mới đúng. Nhưng là bây giờ, tại sao có thể như vậy? Phù đạo sinh phù diễm đại đao quang diễm đâu đi đâu rồi, đi đâu không? Không có khả năng, nguyên bản sừng sững hư không, một mặt khinh thường thương không. Phù đạo sinh càng là một mặt khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô kêu to lên. Hắn đối với hắn một kích này là có lòng tin tuyệt đối. Một kích này cho dù là đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả đều không tiếp nổi. Hỗn nguyên đại trận mặc dù là hỗn nguyên đạo tôn lưu lại, nhưng là cũng phải nhìn là ai khống chế. Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ thánh cảnh, tại hắn nghĩ đến, căn bản không phát huy được hỗn nguyên đại trận một phần vạn. Nhưng là bây giờ, hắn phù diễm dung hợp đại đạo của hắn chi lực cường tuyệt một kích, vậy mà không phá được cái này hỗn nguyên chi lực ngưng tụ phòng ngự. Vừa rồi xem như chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối tự tin công kích, cũng chỉ là phá vỡ hỗn nguyên chi lực xông ra, ngay cả hỗn nguyên đại trận đạo văn đều dựa vào không gần được tại trước mắt bao người. Công kích của hắn vậy mà phù đạo sinh giận dữ, toàn thân phù diễm lần nữa ngưng tụ, lần nữa thịnh nộ mà ra. Lần này, nó phù diễm so vừa rồi lại mạnh lên một phần. Lần này, phù đạo sinh công kích tuyệt đối có thể phá được cái kia hỗn nguyên đại trận. Chu Hoang khẳng định nói ra. Hắn có thể cảm giác được phù đạo sinh một kích này so vừa rồi tuyệt đối phải mạnh, mà lại là mạnh lên rất nhiều. Đây chính là phù đạo sinh toàn bộ lực lượng phù diễm chi hoàng. Phá cho ta, tại mọi người trong sự mong mỏi cùng trông mong, phù đạo sinh đột nhiên công kích mà ra. Toàn thân phù diễm hóa thành một cái to lớn phù diễm phượng hoàng. Cái này to lớn phù diễm phượng hoàng che khuất bầu trời, đánh phía hỗn nguyên chi lực đại hà. Âm âm, phù diễm phượng hoàng phá vỡ hỗn nguyên chi lực đại hà, tói lên vô số hỗn nguyên chi lực sóng biển. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, phù diễm phượng hoàng một đầu đâm vào hỗn nguyên chi lực đại hà đằng sau, liền lần nữa biến mất vô tung. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Phù đạo sinh thấy thế bắt điên kêu lên. Hắn đường đường nửa bước đạo tôn, Vậy mà không phá được một cái nho nhỏ thánh cảnh khống chế đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bắt điên cuồng phù đạo sinh, nhìn xem chấn kinh, thất vọng, sắc mặt kinh hoàng Chu Hoang bọn người, lạnh lùng cười một tiếng. Phổ thông thánh cảnh cửu trọng khống chế hỗn nguyên đại trận, tự nhiên khốn không được giống phù đạo sinh dạng này nửa bước đạo tôn. Thế nhưng là hắn như thế nào phổ thông thánh cảnh cửu trọng? Ban đêm canh một sẽ trễ một chút.